Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, thành bánh trái thơm ngon. Thần Ma Phường, tráng hán toàn thân chấn động, trên mặt tránh qua một tia thần sắc sợ hãi. Thánh Thánh Nữ tha mạng, nói, trực tiếp quỳ trên mặt đất đập ngẩng đầu lên. Không chỉ là hắn người áo đen nghe được Lăng Mộ Lan nói mình tên còn có Thần Ma Phường tên về sau. Từng cái dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt càng trở nên cực kỳ hoảng sợ, liên tục đối với Lăng Mộ Lan cầu xin tha thứ. Những cái kia bách tính nhìn ngốc, thứ nhất kinh ngạc đến ngây người hẳn là người nam kia lão bản. Một mặt mộng bức nhìn lấy Lăng Mộ Lan, không nghĩ tới cái này người tướng mạo đẹp như tiên nữ nữ nhân lại là Thần Ma Phường thánh nữ. Các ngươi muốn tìm người là ai? Lăng Mộ Lan một mặt bình tĩnh hỏi. Cầm đầu áo đen tráng hán toàn thân chấn động, vội vàng giơ tay lên bên trong bức họa đưa cho Lăng Mộ Lan, cung kính nói đến, hồi bẩm thánh nữ, chúng ta đang tìm kiếm một cái gọi Diệp Thần luyện đan sư. Diệp Thần? Lăng Mộ Lan trong lòng buồn cười, không nghĩ tới trong chốn võ lâm vậy mà có nhiều người như vậy tìm kiếm cái này người thân thủ. Tiếp nhận bắt người đưa qua bức họa, đôi mắt đẹp nhìn một hồi lâu, lộ ra một bộ không dễ dàng phát giác nụ cười. Nguyên lai lớn lên cái dạng này, so ta tưởng tượng khó coi một chút. Nói, tiện tay đem bức họa ném đi, đường kính rời đi, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Áo đen tráng hán cả buổi không có chờ đến Lăng Mộ Lan thanh âm, thở mạnh cũng không dám một chút. Thì quỳ như vậy, thẳng đến nhìn đến dân chúng khôi phục bình thường về sau, mới dám vụng trộm ngẩng đầu ngắm vài lần, phát hiện Lăng Mộ Lan đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nguy hiểm thật, đi qua chuyện này, bọn họ cũng không dám tiếp tục phách lối. Tập kết nhân viên lập tức rút lui, một cái luyện đan sư mà thôi, vậy mà thành bánh trái thơm ngon đâu. Chấm ngoặc kép, Lăng Mộ Lan vừa đi, vừa nói, không biết vì cái gì trong đầu tất cả đều là bức họa bên trong Diệp Thần bộ dáng. Vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều phải tùy thời bảo trì một khỏa bình tĩnh tâm. Chỉ có dạng này, mới có thể để ngươi biến đến càng thêm chuyên chú. Đạo giáo vị trí, lão giả đối với ngay tại ngồi xếp bằng Diệp Thần nói ra. Mà mấy người bọn hắn lại là tại bưng lấy tảng đá lớn chuẩn bị dựng xây nhà. Mạnh Tường Đông nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng mười phần không thoải mái. Sư phụ, lúc trước ngài dạy ta thời điểm, cũng không có dạng này a. Ngươi cùng hắn không giống nhau, ở độ tuổi này thời điểm không bằng hắn. Lão giả phi thường bình tĩnh nói một câu nói như vậy. Mạnh Tường Đông kém một chút thổ huyết. Ai ra, cái này là mình thân sư phụ sao? Có hay không nói mình như vậy đồ đệ? Còn có ngươi, khác ở một bên ngốc đứng đấy, mau tới đây giúp một tay. Lão giả chỉ Lại Thiên có chút không cao hứng nói ra. Lại Thiên sững sờ, ngay sau đó đáp ứng một tiếng, nhanh chóng công việc lu bù lên. Chỉ là tại hắn nội tâm, mười phần hâm mộ Diệp Thần đãi ngộ. Vì cái gì chính mình đãi ngộ thì không đuổi kịp ra hỏa này đâu. Lại nói Diệp Thần, lão giả cũng không có giao cho Diệp Thần cái gì tâm pháp. Chỉ là để hắn bảo thủ nguyên nhất, tĩnh khí ngưng thần mà thôi. Bọn họ mỗi một cái động tác, Diệp Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Mỗi một thanh âm đều có thể rõ ràng truyền vào chính mình lỗ tai. Thân thể hiện tại duy biến hóa cũng là trong đầu cái kia đạo tinh thần lực. Vô cùng yên tĩnh, an tĩnh tinh thần lực, tựa như là một chiếc gương một dạng, một tia gợn sóng đều không có. Chậm rãi, Diệp Thần thế giới tinh thần đi tới nơi này, một người nhẹ nhàng ngồi tại tinh thần lực trên mặt hồ. Cảm thụ lấy cái này vô biên vô hạn an tĩnh. Để Diệp Thần hô hấp biến đến cực kỳ thông thuận, lắng lại, tĩnh, toàn bộ thế giới đều an tĩnh, nhẹ nhàng đem chính mình năng lực nhận biết thăm dò ra ngoài. 100 mét, một trong vòng 100 thước tất cả động tĩnh, tất cả đều giống như hiện ra tại Diệp Thần trước mắt một dạng. Nhìn như vậy rõ ràng, một cây số, non xanh nước biếc, còn có chơi đùa chim nhỏ, hoa nhi phía trên siêng năng nhỏ ong mật, đủ loại sự tình đều tại Diệp Thần cảm giác bên trong. Mà lại vô cùng rõ ràng, dường như chính mình có thể đụng tay đến đồng dạng. 10 km, khoảng cách này là Diệp Thần trước đó cực hạn khoảng cách. Một chút xa một chút địa phương, nhìn lấy so sánh mơ hồ, nhưng là bây giờ khác biệt. An tĩnh tâm linh, để hắn đem 10 km vị trí nhìn nhất thanh nhị sở ồn ào phiên chợ. Náo nhiệt đám người chính đang không ngừng nhìn lấy hai bên hàng hóa. Hả, nữ nhân này, cảm giác bên trong, Diệp Thần nhìn đến Lăng Mộ Lan, lúc này nàng ngay tại hướng về phía chính mình phương hướng đi tới. Tốc độ tuy nhiên không phải rất nhanh, nhưng là Diệp Thần có một loại trực giác, nữ nhân này tuyệt đối là tìm đến mình. Chính tại hành tẩu Lăng Mộ Lan, đột nhiên cảm giác được có người nào tại sau lưng nhìn mình chằm chằm. Thân thể trong nháy mắt dừng lại. Cảnh giác nhìn xem chung quanh, người nào, đi ra, nhìn lấy Lăng Mộ Lan động tác này, chính đang quan sát Diệp Thần đột nhiên phát ra tiếng cười. Theo tiếng cười phát ra tới, năng lực nhận biết trong nháy mắt biến đến mơ hồ vô cùng. Lại cũng không nhìn thấy xa như vậy, vô luận Diệp Thần cố gắng thế nào đều không thể. Lăng Mộ Lan cảm giác được cái kia ánh mắt đã biến mất. Trong lòng buồn bực. Vì cái gì không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì tồn tại, lại có bị người giám thị cảm giác đâu. Lão giả đi vào Diệp Thần bên người, duỗi ra một cái tay trực tiếp đập vào Diệp Thần trên đầu. Ta để ngươi chuyên tâm nín thở ngưng thần, ngươi đang làm gì, nhìn trộm sao? Ba một tiếng, Diệp Thần vốn là tan rã chú ý lực trong nháy mắt bị đánh tan, mặt mo đỏ ửng. Cái kia, lão tiền bối, ta không phải có ý. Không phải có ý, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì là có ý? Lão giả hiển nhiên tức giận phi thường, hai tay cóng đi qua. Rõ ràng là ngươi đem tất cả chú ý lực tập trung đến một điểm nào đó phía trên, dẫn đến ngươi khí tức bất ổn, còn dám ngụy biện, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần im lặng, người ta nói đều đúng. Chính mình còn có cái gì có thể tranh luận? Mặt mo đỏ ửng. Được, hôm nay thì đến nơi đây, qua đến giúp đỡ đi. Lão giả từ tốn nói, nhưng trong lòng thì 10 phần chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần năng lực nhận biết lại nhưng đã có thể đạt tới 10 km cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhân kia xuất hiện, hắn năng lực nhận biết có thể hay không thăm dò càng xa. Diệp Thần cầm lấy phệ tiên đao, chém thẳng vô số cự thạch, hai cánh tay một bên một cái, bưng đi về tới, gặp đến lão giả về sau, để xuống thạch đầu hỏi, lão tiền bối, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Nói, lão giả nói ra, trước đó ta nhìn trong thân thể ngươi thụ thương có một cỗ màu đen khí tức. Mời hỏi cái này khí tức là môn phái nào? Diệp Thần hiện tại cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này màu đen khí tức. Đã từng Trần Thiết Ưng, về sau Lâm Tố Vi, đến bây giờ lão nhân gia, ba người bọn họ đều cảm nhiễm qua cái này màu đen khí tức. Lão giả nghe được Diệp Thần hỏi thăm chuyện này, nhất thời rơi vào nhớ lại, năm đó, Đông Nhi bọn họ xuống núi về sau, ta đạo giáo liền bị bọn họ vây công. Bọn họ luôn miệng nói ta đạo gia công pháp đều là tà môn công phu. Nói muốn thế thiên hành đạo. Nói tới chỗ này, lão giả tìm một khối đá lớn làm xuống đến. Lúc đó ta nghe được bọn họ nói những lời này. Đương nhiên không phục, thì xuất thủ cùng bọn hắn đánh lên. Ai biết bọn họ căn bản không để ý cái gì đạo nghĩa giang hồ. Trong nháy mắt xông lên 4 người cùng ta thực lực tương đương người đánh nhau. Ta không phải đối thủ của bọn họ, rất nhanh liền bị thương nặng, đến mức những cái kia màu đen khí tức. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút có thể xác định. Hắn cùng ngươi bây giờ muốn học tập chút do thuật có nhất định quan hệ. Ta có thể cảm giác được, vật này cũng là tinh thần lực một loại. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng tránh qua vẻ thất vọng. Nếu như ngay cả hắn cũng không biết đối phương là lai lịch gì. Nói rõ những người kia thật vô cùng thần bí. Diệp Thần, ta cảm thấy ngươi cái này người vô cùng không đơn giản. Trên thân khí thế cũng cùng người thường khác biệt. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi chuyên tâm luyện tập công pháp, nhất định có thể nghĩ đến đối phó bọn hắn biện pháp. Lão giả câu nói này ngược lại là thật. Diệp Thần trên thân đồ vật, liền xem như hắn đều nhìn không thấu. Sư phụ, chúng ta vẫn là mời người tới sửa đạo quan a. Thì bằng chúng ta những người này muốn sửa chí ít cũng cần một năm nửa năm. Đến lúc đó chúng ta sự tình gì đều làm không? Mạnh Tường Đông ở một bên có chút mỏi mệt nói ra. Lão giả gật gật đầu. Ngươi an bài a, vi sư hiện tại không có tiền. Mạnh Tường Đông gãi gãi đầu. Sư phụ không có tiền, chính mình cũng không có tiền a. Nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt lộ ra một bộ tà ác nụ cười. Tiểu tử, chút tiền ấy, ngươi sẽ không phải không nỡ ra a? Ai ngờ Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ta nói thần tiên gia gia, ngươi lớn như vậy số tuổi người, sư phụ mình chỗ ở đều an bài không hiểu, còn sống còn có ý gì? Ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn ăn đòn. Mạnh Tường Đông trong nháy mắt vén tay áo lên, hướng về phía Diệp Thần chạy tới. Tiểu tử này nói chuyện thật sự là quá ngay thẳng. Có điều, thần tiên gia gia, chẳng lẽ lão tiền bối chỉ lấy ngươi cùng thần tiên nãi nãi hai tên đồ đệ sao? Những người kia đều đi đâu? Diệp Thần đối với Mạnh Tường Đông xông lên sự tình tịnh không để ý, nhấp nhô hỏi. Đúng nga, sư phụ, ta những cái kia sư đệ đâu? Mạnh Tường Đông hỏi thăm. Lão giả trên mặt lộ ra khó nén bi thương. Năm đó trận đại chiến kia, bọn họ chết hơn phân nửa, đào tẩu một số, sau cùng chỉ còn lại ta một người ở chỗ này. Ngươi nói cái gì? Một cái bà điên mặc lấy trường bào màu đen, sắc mặt mười phần khủng bố trong phòng khách gầm thét. Diệp Thần, cũng là cái kia trong thế tục tiểu tử đi vào võ lâm. Người này không là người khác, chính là lúc trước cùng Diệp Thần đại chiến một trận chủ nhà họ Trình. Cù Tuệ Ân, hắn ở đâu? Ta muốn đi tìm hắn, giết hắn. Bây giờ nàng cả người khí thế vô cùng cường ngạnh, nghĩ đến lúc trước Diệp Thần đối đãi chính mình lúc trạng thái. Còn có cái kia cái gọi là đồng môn sư tỷ, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nghe nói là tại đạo quan, một cái hạ nhân e sợ vừa nói, đạo quan, chẳng lẽ lão già kia đồ vật còn chưa chết, lúc trước không phải đã đem hắn đánh thành trọng thương sao? Vì cái gì còn chưa chết? Cù Tuệ Văn một mặt thật không thể tin quát, nghe nói là cái kia gọi Diệp Thần người chữa cho tốt. Cù Tuệ Văn một tay lấy trong phòng đồ vật đạp nát. Lại là tiểu tử này. Tốt tốt tốt, ngươi năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt. Bây giờ ngươi dám sớm đi vào võ lâm, vậy chuyện này cũng đừng trách ta. Truyền lệnh, tức nhưng đối với Tâm Nhị tiến hành truy nã. Phàm là tìm tới cái nha đầu này người hết thảy tiền thưởng 100 lượng. Cù Tuệ Ân sắc mặt âm hiểm nói ra. Ngay sau đó lộ ra cười gian, ngươi không là thích vô cùng cái nha đầu kia sao? Ta hết lần này tới lần khác không để hai người các ngươi gặp mặt. Nếu như ngay trước mặt ngươi, đem nàng giết, cần phải rất có hứng thú a. Ngoặc kép, Diệp Thần lúc này đối cái này mấy chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Bị lão giả nhốt tại một cái sơn động bên trong bế quan tu luyện. Hắn muốn mạnh hóa chính mình trúc do thuật. Chỉ có tinh thần lực cực độ cường hãn mới có thể đối phó những cái kia màu đen khí tức chủ nhân. Xin hỏi nơi này có hay không một cái gọi Diệp Thần người? Ngay lúc này,